Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, nhìn không thấy khách trọ năm. Ngoặc kép, Trần Tiếu do dự một lát, hắn đang suy nghĩ loại này hiếu kỳ phong cách vẽ cùng cái kia nhìn có chút tươi mát nụ cười làm sao. Như thế không đáp điều. Lại thêm trong phòng này quỷ dị bầu không khí cùng một cái tròng mắt lại bên cạnh chừng chừng nhìn. Mình chằm chằm, cảm giác cũng không biết làm như thế nào mở miệng a. Trực tiếp hỏi ngươi là người a, có phải hay không lộ ra không quá lễ phép. Vạn nhất người ta tức giận tiện tay bắt cái can đảm tỳ phổi thận cái gì ném qua đến nhưng làm sao? Bây giờ, nhưng là nghĩ thì nghĩ. Trần Tiếu vẫn là đem hết toàn lực không có tẻ ngắt. Hắn châm trước liên tục, nói câu rất phổ thông rất thực dụng cũng rất lễ phép lời dạo đầu. Người tốt, ta gọi Trần Tiếu, nữ hài đổi một tư thế. Một vừa nhìn hắn, một bên tiếp tục cầm bút trên bàn nhanh chóng vẽ lấy. Trần Tiếu liếc một cái, phát hiện trên bàn loạn thất bát tao phủ lên thật dày một đống lớn giấy. Mỗi một chương phía trên đều vẽ lấy nhiều loại pháp trận. Ngươi tốt, ta không quá thói quen dùng danh tự ngươi, có thể gọi ta thiên sứ. A, hạnh ngộ hạnh ngộ, Trần Tiếu hắc hắc gật đầu cười. Trong lòng lại đang gầm thét. Cái này đều cái gì cùng cái gì a? Thiên sứ là cái quỷ gì? Coi như thật sự có thiên sứ. Nhưng là gia hỏa này hình tượng căn bản cùng thiên sứ không dính dáng được không? Thiên sứ, muội nhìn xem Trần Tiếu, dùng nhàn rỗi cái tay kia gãi gãi gương mặt, lộ ra rất buồn rầu. A nha, ta cũng biết ta bây giờ nhìn lại cùng thiên sứ không dính dáng. Với lại này tấm thân thể cũng không biết có thể sử dụng bao lâu. Nhưng là, xin ngươi đừng để ý rồi. Nói những lời này lúc, thiên sứ, muội thần thái tự nhiên. Giống như là toàn tâm toàn ý tại nói chuyện với Trần Tiếu. Nhưng là nàng cái kia nắm bút tay còn tại 10 phần không hài hòa trên giấy lấy cực nhanh tốc độ. Tay vẽ lấy, Trần Tiếu tiếp tục duy trì nụ cười. Đáp lời, a, nguyên lai là dạng này. Tại hắn nói câu nói này đồng thời, trong lòng đang suy nghĩ, ta muốn như thế nào mới có thể không thèm để ý a. Còn có tại ngươi nói ra, này tấm thân thể, 4 chữ về sau. Càng không pháp, không thèm để ý a. Cuối cùng, lời của ngươi nói làm sao nghe được, giống như là có thể nhìn thấu ta đang suy nghĩ gì a. Thiên sứ, muội nhẹ gật đầu. Ân, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu. Nếu như là quá phức tạp tư duy, liền sẽ rất hao tâm tổn sức. Một trận trầm mặc, ngươi ở chỗ này bao lâu? Trần Tiếu hỏi, nhưng là câu nói này nàng cũng không có nói ra đến. Mà là tại trong lòng yên lặng nghĩ, nữ hài nhíu nhíu mày, đã nhớ không rõ, nhưng hẳn là rất lâu. Trần Tiếu dần dần thu hồi cười tươi như hoa, giờ phút này nét mặt của hắn phá lệ nghiêm túc, thậm chí có chút âm lãnh. Liền xem như lúc ấy đối mặt Châu tiên sinh muốn xử quyết chính mình. Sống còn tình huống dưới, Trần Tiếu đều không có lộ ra qua dạng này thần thái. Tư duy là một người nhất địa phương bí ẩn, bởi vì nơi đó là hắn người vô pháp chạm đến lãnh địa. Cũng là Trần Tiếu đối mặt nguy hiểm lúc chỗ dựa lớn nhất. Cho nên khi một cái có được, đọc tâm, năng lực người đứng tại Trần Tiếu trước mặt lúc, bất luận người này phải chăng thân mật, đều là đối với mình nhân vật hết sức nguy hiểm. Gặp Trần Tiếu không nói, thiên sứ, muội lập tức có vẻ hơi không biết làm sao. Nàng rõ ràng là biết Trần Tiếu ý nghĩ. A nha, rất xin lỗi, đó là cái rất thói quen xấu. Nhưng là ta có thể thử khống chế một chút. Trần Tiếu tiếp tục mặt không thay đổi nhìn chằm chằm. Nàng. Nói đùa, ngươi nói khống chế liền khống chế. Loại tình huống này làm sao có thể tin tưởng ngươi? Đầu tiên, rất dễ dàng liền có thể đoán được. Cái nhà gỗ nhỏ này là một cái phong bế không gian độc lập. Cái này tự xưng là thiên sứ, muội tử hẳn là bị giam cầm tại nơi này. Mà nàng cũng đang nỗ lực nghiên cứu một chủng loại giống như pháp trận đồ vật. Muốn đào thoát, chỉ bất quá bây giờ còn không có hoàn toàn thành công. Như vậy, trong miệng nàng, thiên sứ, đến cùng là cái gì? Là tông giáo cố sự bên trong thiên sứ a, vẫn là một loại khác. Nếu như nàng thật là thiên sứ, vì sao lại bị cầm tù ở chỗ này? Nàng đã có thể đem chính mình kéo vào được, chính mình lại không thể đi ra ngoài a. Cái này cùng loại với nhà gỗ nhỏ, địa phương mặc dù nhìn xem đơn giản, nhưng rõ ràng không phải là tùy tiện liền kiến tạo ra được. Như vậy là cái gì sáng tạo ra dạng này một cái tù thất? Tại sao phải cầm tù cái này thiên sứ? Vấn đề trọng yếu nhất, người này đem ta kéo vào được, đến cùng là muốn làm gì? Trần Tiếu có rất nhiều nghi vấn. Bình thường lúc này, hắn đều sẽ rất theo thói quen đi thu thập tin tức, về sau tiến hành phân tích. Nhưng là giờ phút này, hắn không có. Thậm chí hắn ngay cả dư thừa suy nghĩ đều từ bỏ. Tiến nhập một cái chỉ tiếp thu lại không thâm nhập xử lý. Cùng loại với ngẩn người, tư duy hình thức, đã đối phương có thể đọc hiểu người ý nghĩ. Như vậy Trần Tiếu cũng không cần lại che giấu. Ngươi muốn ta tới làm gì? Hắn trực tiếp hỏi. Thiên sứ, muội muội một bộ giật mình biểu lộ, giống như đang nói, làm sao đem chính sự quên? Ta muốn cho ngươi giúp ta. Nàng nói đến, về sau lại tăng thêm một câu, giúp ta ra ngoài. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Quả nhiên là dạng này. Vì cái gì tìm ta? Hắn lại hỏi. Nữ hài cũng một bộ hiển nhiên biết hắn muốn hỏi điều gì dáng vẻ. Tiếp tục một bên vẽ một bên hồi đáp. Cũng không phải cố ý tìm ngươi. Ngươi cũng biết. Ta phía dưới cái kia pháp trận kết nối lấy thế giới của các ngươi. Vừa mới nó, nhìn một chút, nhãn cầu quân. Trùng hợp phát hiện ngươi thật giống như có thể bị kéo vào được. Cho nên liền đem ngươi đưa trở vào. Trần Tiếu nhíu lông mày. Nhìn xem, nhãn cầu quân. Ếch, ta có thể bị kéo vào được. Ý là cũng không phải là tất cả mọi người có thể bị kéo vào nơi này a. Còn có nghe ngươi lời nói ý tứ, nói đúng là kỳ thật trước đó tại cái kia trong pháp trận loạn đi dạo còn có cùng ta dùng giấy bút. Đối thoại cái kia, quỷ, kỳ thật đều là cái này mắt to. Nữ hài một bộ, đương nhiên là nó, biểu lộ. Cũng nhìn chính mình bốn phía treo can đảm tì phổi. Nói, ta đều thật lâu không đi ra căn phòng này. Trần Tiếu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Kỳ thật tại hắn vừa nhìn thấy thiên sứ, nữ hài cái dạng này thời điểm, là cảm thấy nàng sách mang theo những này bình bình lọ lọ đến dưới đất thất pháp trận bên. Trong có chút không quá hiện thực, nhưng là hắn từ không nghĩ tới cùng mình đối thoại sẽ là nhãn cầu quân. Bởi vì có một cái nghi vấn, nó viết như thế nào chữ A? Trần Tiếu thận trọng hỏi, ân, nó cứ như vậy viết đi. Thiếu nữ một bộ, ngươi đây còn hỏi, biểu lộ. Liếc nhìn, nhãn cầu quân, mà nó cũng rất giống một cái minh bạch thiếu nữ ý tứ. Về sau, nó liền, phốc chít chít, một cái mông, ngồi trên mặt đất. Dùng xuống mặt cái kia hai cái, tay, bày ra một tay cầm giấy. Một tay cầm bút tư thế. Trần Tiếu một mặt nhức cả trứng, có chút há to miệng, mà mẹ nó, lại còn có loại này thao tác. Thiếu nữ nhìn thấy Trần Tiếu biểu lộ, giống như cảm thấy rất có ý tứ, nàng nhếch lên miệng cười cười, nói thật ra, còn thật đẹp mắt. Trần Tiếu bình phục một cái tâm tình của mình, hắn cảm thấy tiếp xuống bất luận phát sinh cỡ nào chuyện ly kỳ cổ quái hắn đều có thể tiếp nhận. Như vậy, trước đó bị ngươi kéo người tiến vào đâu? Bọn hắn không có giúp ngươi à? Ngoặc kép, kỳ thật, có thể kéo người tiến vào không nhiều. Cái trước người đến sau này đặc biệt đừng hoang mang. Căn bản không pháp hảo hảo giao lưu. Đúng lúc khi đó thân thể của ta cũng không tốt lắm. Cho nên, liền lấy đến dùng đi. Thiên sứ, muội muội nói xong, chỉ thân thể của mình, trừng mắt, ngây thơ, mắt to, giống như đang nói một chuyện rất bình thường. Trần Tiếu theo bản năng mắt nhìn trên kệ cái kia một bộ đơn sơ giải phẫu thiết bị cùng bình bình. Lọ lọ, mồ hôi đều xuống, tình cảm còn tốt, chính mình biểu hiện rất có lễ phép. Không phải nói không chừng liền bị cái này đáng yêu tiểu muội muội bộ cái gì pháp trận biến thành bước tiếp theo dự bị thân thể a. Trước mặc kệ nàng có phải hay không đang học lấy tâm tư của ta. Tóm lại trước hết sức làm cho chính mình biểu lộ ra được tự nhiên một chút. Ếch, hạng người gì mới có thể bị kéo vào nơi này? Trần Tiếu hỏi, thiên sứ, muội muội suy tư một chút. Nói, ân, đại khái liền là cùng chính mình sở tại thế giới kết nối không kín mật người. Liền có thể kéo vào được. Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Kết nối không kín mật. Ân, ta có chút nói không rõ. Liền là có rất nhiều thứ cùng thế giới của hắn kỳ thật cũng chẳng phải phối hợp. Những vật này bình thường đều kỳ kỳ quái quái. Tỉ như trong các ngươi một chút, thông linh người. Còn có một số người tổng sẽ cảm thấy mình gặp qua trước mắt một màn này. Còn có liền là, quang quác, loại hình. Thiên sứ muội muội cố gắng muốn giải thích, nhưng nhất sau phát hiện giống như càng giải thích càng loạn. Trần Tiếu nhíu nhíu mày, cũng không để ý thiếu nữ càng ngày càng vụng về giải thích. Nói như vậy, ta cũng là cái cùng thế giới không đáp giọng người. Ta có lạ lạ ở chỗ nào a? Thiên sứ muội muội do dự một chút, chỉ đầu của mình. Ếch, vấn đề hẳn là ở chỗ này. Nói xong, nàng còn ngượng ngùng nôn cái đầu lưỡi. Trần Tiếu nhìn xem nàng loại này rõ ràng vẫn đang làm chuyện rất đáng sợ, nhưng thủy chung bảo trì một bộ tiểu cô nương diễn xuất hành vi. Điên cuồng muốn ói cái rãnh, nhưng là vẫn là nhịn được. Như vậy, ta muốn thế nào giúp ngươi đâu? Hắn hỏi, thiên sứ, muội muội nghe được vấn đề này về sau. Lập tức quay người tại chính mình trên bàn một trận xoay loạn. Những cái kia giấy vẽ bị lay đầy đất đều là. Về sau, nàng rốt cuộc lật ra một tấm trong đó vẽ lấy kỳ quái trận pháp giấy. Đưa cho Trần Tiếu, ngươi đem một vài cùng thế giới của ngươi. Ếch, liền là vừa vặn nói. Kết nối không nghiêm cấm vật phẩm mang cho ta liền tốt. Dị thường vật phẩm, Trần Tiếu xen vào một câu. Đúng đúng, chính là cái này ý tứ. Thiếu nữ mặt mũi tràn đầy sùng bái. Một bộ, hoa, người thật giỏi, biểu lộ. Chỉ cần đem bọn hắn đặt ở chương này vẽ lên là được rồi. Trần Tiếu cúi đầu liếc nhìn. Phát hiện trận pháp này cùng tầng hầm trận pháp kia là giống nhau. Ân, Trần Tiếu hừ một tiếng. Cũng nghe không ra có ý tứ gì. Kỳ thật, từ đầu đến giờ. Vẫn luôn là cái này tự xưng thiên sứ tiểu muội muội tại tự quyết định, bởi vì nàng nói tới sự tình có phải hay không chính là chân thật, Trần Tiếu không cách nào nghiệm chứng. Với lại nếu như đối phương thật có được đọc tư duy năng lực như vậy, cũng làm cho Trần Tiếu không cách nào đối cái này thiên sứ muội muội tiến hành quan sát phân tích. Bởi vì như vậy làm chỉ làm cho đối phương gia tăng lẫn lộn tầm mắt thẻ đánh bạc. Cho nên lúc này, suy nghĩ của hắn không thể không đi theo đối phương đi. Nhưng là Trần Tiếu vẫn là đang duy trì tại tận lực không suy nghĩ tình huống dưới. Ghi chép đối phương mỗi một cái động tác, mỗi một câu, mỗi một cái thần thái. Thậm chí hắn còn tại đoạn đối thoại này quá trình bên trong. Nhàn rỗi không chuyện gì tổng ngắm trộm hai mắt một bên xử lấy nhãn cầu quân. Nhưng là ngay tại loại này thấp tư duy hình thái dưới, Trần Tiếu vẫn là rất cảm giác được rõ ràng người này tại lừa gạt mình. Thiên sứ muội muội hiển nhiên là biết Trần Tiếu đang do dự chính là cái gì, thế là dùng đáng yêu thanh âm nói ra, kỳ thật ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Coi như ta nói, ta là bị ác và cầm tù ở chỗ này. Ta thật là cái mỹ lệ, hiền lành thiên sứ. Ngươi cũng sẽ không tin tưởng. thậm chí ngươi đối, thiên sứ, ác ma, những này từ ngữ bản thân đều ôm lấy rất sâu thái độ hoài nghi, đúng không? Nàng nói xong, cũng lại lộ ra bộ kia đẹp mắt nụ cười. Trần Tiếu không có trả lời, bởi vì hắn không có đi phỏng đoán cái này mỉm cười sau cất giấu cái gì. Ngươi rất thông minh, cho nên ta cảm thấy ngươi có thể giúp được ta. Đây cũng là ngươi bây giờ còn đứng ở chỗ này nguyên nhân. Nữ hài vẫn duy trì mỉm cười, tiếp tục nói, ta hiện tại đang nghiên cứu trong tri thức, có một cái rất cơ sở lý luận, gọi là đồng giá trao đổi. Cho nên ngươi nỗ lực sẽ có hồi báo. Điểm này, ta không có lừa ngươi. Trần Tiếu vẫn như cũ mặt, không biểu tình. Thậm chí hắn giờ này khắc này chỉ là đang nghe. Theo bản năng ngay cả suy nghĩ đều đình chỉ. Thiên sứ, muội muội, ngây ra một lúc, về sau giống như lập tức lộ ra đặc biệt vui vẻ. Ngươi so ta tưởng tượng còn muốn thông minh a. Nàng tiếp tục dùng thiếu nữ khẩu khí vui vẻ nói ra. Tốt a, xem ra là thời điểm để ngươi trở về. Hảo hảo suy nghĩ một chút, là bằng hữu, còn là địch nhân, quyền lựa chọn trong tay ngươi. Nói xong, nàng lại híp mắt lại, nhếch miệng lên. Đây là Trần Tiếu lần đầu tiên nhìn thấy nàng về sau. Nàng lộ ra biểu lộ, với lại, giống như đúc, tựa như là vì cho người khác nhìn, cố ý vẽ lên đi. Lúc này, Trần Tiếu mới ý thức tới, tại cái nụ cười này bên trong, nàng tại sao phải nheo mắt lại? Nàng, thật đang cười à? Trần Tiếu không khỏi toát ra một cái ý nghĩ. Ngay sau đó, một trận ngất ngất ngây ngây cảm giác, trong tầm mắt giống như bịt kín một tầng sương mù. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.